Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, Darosai cùng Pamela. Andrea đi sông Thondrorin Thượng Du tìm kiếm Tyrion quá trình bên trong. Ngoài ý muốn từ trên không trung nhìn đến Daromere bên hồ dị trạng. Bên hồ xuất hiện một đám võ trang đầy đủ bình sắt đầu. Toàn thân giáp không phải người người đều có thể xuyên. Bình thường chỉ có địa vị khá cao kỵ sĩ. Hoặc là đại quý tộc thiếp thân cận vệ có thừa lực mua loại này đắt đỏ trang bị. Trông về phía xa bọn này bình sắt đầu chen chúc trung tâm. Andrea rất nhanh liền nhìn thấy đứng tại bên hồ ngẩn người áo bào đen pháp sư cùng ngân giáp thánh. Kỵ sĩ. Mặc dù Ilucia xem ra so với lần trước tại Kalimdor gặp mặt lúc càng gầy gò. Nhưng nàng tướng mạo và khí chất cũng không có cái gì lớn cải biến. Andrea rất nhanh liền đem hắn nhận ra được. Về phần tê lần, hắn khôi giáp trước ngực bắt mắt Fordring gia tộc huy chương minh xác biểu hiện ra thân phận của mình, đã trong lúc lơ đãng phát hiện hai người hành tung. Andrea vừa vặn tiện tay mà làm, tại Thượng Du làm một chút tay chân, đem Tyrion hành tung tiết lộ cho tê lần, thôi động hai cha con, vận mệnh, trùng phùng, đưa mắt nhìn hai người đi qua một phen do dự cùng thương thảo sau một đường dọc theo sông lên phía. Bác, Andrea vừa lòng thỏa ý, thay đổi phương hướng tiếp tục hướng Darosai bay đi. Darosai đã từng là Isuel 10 phần giàu có địa khu, bởi vì quận lĩnh Tây Bộ lân cận Daromere Hồ, bằng vào cùng Barop gia tộc thuyền vận mậu dịch có thể thu hoạch không ít thu nhập. Lại tăng thêm thân ở Đông Westuel kết nối yếu đạo, Darosai hàng năm nộp lên trên thu thuế mặc dù so ra kém mặt phía Bắc thành lớn Stratholm. Nhưng đối Lordaeron đến nói cũng coi như có chút khả quan. Làm Andrea đến đã từng Darosai chỉ chỗ lúc, nơi này sớm đã không còn trước kia náo nhiệt cùng phồn hoa. Lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc bên trong ngoài có không ít vong linh ẩn hiện. Trung tâm sớm đã đình chỉ phun nước quảng trường trước còn có thể nhìn thấy một đám vong linh hậu. Bị binh sĩ đang tiếp thụ một tên huấn luyện viên huấn luyện. Không ít không có việc gì vong linh vây quanh ở bên cạnh quan sát. Vong linh không cần ăn cùng đi ngủ, tự nhiên cũng liền không cần vì mỗi ngày sinh kế bôn ba. Bọn hắn có thể để chống bó lớn thời gian làm bản thân muốn làm sự tình. Top 5 top 3 vong linh giải tại Darosai các nơi, đại đa số không có chút nào hành động mục tiêu cùng động lực. Chỉ là đần độn ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn qua Eastern Blackland mờ nhạt bầu trời. Kim Điêu xuất hiện rất nhanh liền bị trong trấn vong linh nhìn đến. Gây nên một bộ phận vong linh chú ý. Eastern Blackland sớm đã không thích hợp động vật sinh tồn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hươu cùng gấu cũng bởi vì ôn dịch ô nhiễm mà phát cuồng. Xuất hiện tại Eastern Blackland nhiều nhất loài chim là ăn mục nát kền kền. Trên trời cái này uy phong lẫm liệt mãnh cầm hiển nhiên không phải loại kia sẽ tìm cơ hội hạ xuống. Tới cắn xé vong linh ra thịt chán ghét loài chim. Andrea từ trên không quan sát lúc phát hiện. Darosai bên trong không riêng sinh hoạt lượng lớn có được thực thể huyết nhục vong linh. Còn có không ít nhìn qua y nguyên duy trì nhân loại ngoại hình u linh. Song phương cùng là người chết. Xem ra chung đụng được có chút vui sướng. Dù sao đại bộ phận thiên tai vong linh khi còn sống đều là nhân loại. Có lẽ còn sẽ có Darosai cư dân bản địa. Andrea còn chứng kiến một tên tiểu nữ hài u linh. Trong tay nàng ôm một cái xem ra vô cùng bẩn hơi mờ búp bê. Một cái tay khác nắm một người trung niên nam tính u linh tay. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngây thơ mà hoạt bát dáng tươi cười. Cái kia búp bê, đứa nhỏ này chẳng lẽ là Pamela? Kim Điêu nhìn chăm chú hướng tên kia khắp khuôn mặt là cưng chiều nam tính u linh nhìn lại. Từ hai người ở chung hình thức đến xem, hắn hẳn là tiểu nữ hài phụ thân, Xem ra Nathanos dẫn đầu vong linh vào ở cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Andrea hơi xúc động, bọn hắn tựa hồ đánh bậy đánh bạc ở giữa hoàn thành Pamela nguyện vọng. World of Warcraft là một cái MMORPG trò chơi. Ở người chơi thăng cấp quá trình bên trong sẽ hết sức đếm không hết nhiệm vụ tẩy lễ. Nhưng có thể cho người chơi lưu lại khắc sâu ấn tượng nhiệm vụ lại ít càng thêm ít. Cho dù đã qua một vạn năm, Andrea trong đầu y nguyên bảo lưu lấy có quan hệ Darosai cùng Pamela cố sự. Tiểu gia hỏa này chết bởi thiên tai tứ ngược, nhưng có lẽ là tuổi tác quá nhỏ không thể nào hiểu được tử vong khái niệm. Bản thân nàng đối với mình tử vong không có chút nào thực cảm giác. Pamela dòng họ gọi Red Path, phụ thân của nàng tên là Joseph, là Darosai dân binh đội trưởng, cũng là nhỏ Pamela trong suy nghĩ anh hùng. Đáng tiếc Joseph Red Path chỉ là vô số Lordaeron binh lính bình thường một viên. Hắn không hề giống Pamela suy nghĩ đồng dạng có được không thể địch nổi lực lượng cương đại. Tiến công Darosai thiên tai tướng lĩnh là một tên Dead Knight. Tên là Madop. Mặc dù Joseph cùng trấn thủ Darosai Silverhand kỵ sĩ đoàn sóng vai anh dũng kháng địch, nhưng đối mặt có được tuyệt đối số lượng ưu thế thiên tai cuối cùng vẫn là khó mà xoay chuyển trời. Đất, Silverhand thánh kỵ sĩ tiểu đội trưởng Davin Crockford dẫn đầu bị biển vong linh thiên tai bao phủ. Trước khi chết hắn đem hết toàn lực đánh chết một cái Ghoul Chi Vương. Bị thiên tai công hãm Darosai không người còn sống. Joseph anh dũng chiến tử sau bị Dead Knight Madoc vặn vẹo linh hồn phục sinh. Trở thành vô số thiên tai vong linh bên trong một viên. Mặc kệ là khi còn sống hay là sau khi chết, Pamela cũng không biết phụ thân của mình sớm đã tử vong sa đọa. Nàng một mực chấp nhất tại Darosai chờ đợi phụ thân trở về. Madoc cũng không có phục sinh tất cả chết tại Darosai người. Bởi vì Licking nhiệm vụ mang theo, hắn chỉ tỉnh lại từ trận chiến sĩ. Tử vong Darosai bách tính linh hồn phần lớn bị trói buộc ở trong trấn nhỏ. Chẳng có mục đích tại trong trấn du đãng giả. Tựa hồ còn duy trì khi còn sống thói quen sinh hoạt. Andrea không biết Nathanos dẫn đầu vong linh vào ở sau đã làm những gì. Nhưng xem ra Darosai vấn đề được thuận lợi giải quyết. Bản địa u hồn cùng vong linh rất tự nhiên cùng một chỗ sinh hoạt. Pamela cũng rốt cục đợi đến ba của mình. Kim điêu tại Darosai trên không xoay quanh. Nghe lén trong trấn đám vong linh dùng khàn giọng vỡ vụn dây thanh tiến hành trò chuyện. Vong linh lớn hơn so sánh trầm mặc. Trừ trên quảng trường huấn luyện binh sĩ thỉnh thoảng phát ra thói quen tiếng hò hét. Trong tiểu trấn bầu không khí phi thường ngột ngạt, một hồi lâu Andrea mới nghe được mình muốn tình báo. Vong linh lãnh tụ Nathanos trú đóng ở càng phía đông vương miện tháp canh. Cùng kiểm tra rừng giao lộ Scarlet Crusade tiếp tục triển khai giằng co. Song phương binh lực còn không bao lâu, Scarlet Crusade có thể không hề cố kỵ phát động công kích. Nhưng bây giờ Nathanos vong linh số lượng đã vượt xa khỏi Abundis dự tính. Mấy vạn có thể chiến vong linh để Abundis tiếp nhận áp lực cực lớn. Tơ hèn dự bị binh sĩ tất cả đều bị mang đi qua. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, những thứ này còn chưa huấn luyện hoàn thành binh sĩ sức chiến đấu không mạnh. Western Blackland nhân khẩu chống đỡ không nổi hai tuyến chiến tranh. Mặc dù Abundis bày ra cường ngạnh quyết chiến tư thái, nhưng hắn một mực dưới không chừng quyết tâm đem đám thái điểu này binh sĩ đầu nhập chiến trường. Cùng vong linh chém giết, đối phương chậm chạp không hành động. Nathanos mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn đối với cái này vừa vặn cầu còn không được. Ước thúc tốt thủ hạ vong linh, tránh bọn hắn chủ động khiêu khích dẫn đến va chạm gây gổ. Nathanos mỗi ngày không từ bỏ tiến về kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài xạ kích. Không phải vì công kích, mà là đem hòa giải thư bắn vào trong trấn, hy vọng có thể hóa giải trận này không tất yếu chiến tranh. Andrea bay đến tàn tạ không chịu nổi vương miện tháp canh phía trên lúc rốt cục nhìn thấy tự do. Vong linh lãnh tụ Nathanos, vị này nhân loại du hiệp mặc trên người rách rách dưới dưới giáp da. Nhìn qua cùng phổ thông vong linh không có cái gì khác nhau quá nhiều. Bất quá hắn cái kia tu bổ chỉnh tề mang tính tiêu chí dâu quai nón vẫn là để Andrea nhận ra thân phận của hắn. Andrea tại cái khác vong linh trên thân nhìn một chút, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi nhìn qua Nathanos, lại nói, vong linh đến cùng là thế nào mọc ra râu ria? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục